Chương 1161, Mặc Nhiễm nhất tiếu cứu trường. Thanh Thu hôm đó thống khổ tỉnh lại, nhìn thấy trên vách tường quay đầu lại là bờ bốn chữ, thiếu chút nữa vừa tức quá khứ. Kia chết lao đầu tử, lại vẫn giảng đạo hắn. Hắn đến cùng đã làm sai điều gì, tại sao phải quay đầu mà tại đem chính mình tất cả dư lại đan dược đều ăn rồi sao? Thanh Thu mới cảm giác mình có chút tỉnh lại, không có thống khổ như vậy rồi. Kim đan tràn đầy vết rách. Nhưng may ra vẫn còn ở, nhưng là chính hắn biết rõ, chính mình thân thể đã thành một cái rỗ. Chẳng những linh lực không chứa được, chính là vốn là có linh khí, cũng ở đây khắp nơi giật. Như vậy đi xuống, hắn sớm muộn sẽ biến thành một tên phế nhân không? Hắn đã là một người phế nhân vừa nghĩ tới lập tức sắp kết hôn rồi nam nữ, Thanh Thu hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn là không được, thật vất vả sống lại một lần, vẫn như cũ vô cùng thất bại. Nếu hắn không tốt, người Lâm Nhuế cùng A Hành, cũng đừng hòng qua thoải mái tiêu giao ngày cho nên Thanh Thu tới rồi. Hắn tu vi lại rơi xuống, nhưng mà tại phương cách những người bình thường kia bên cạnh, nhưng vẫn là có nhất định ưu việt tính. Máy thu hình đều không bắt được hắn bóng dáng. Nhưng ngay khi Thanh Thu cho là mình lập tức liền muốn lẻn vào thời điểm, lại đột nhiên bị hai cái người ngăn lại. Này hai người chính là Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu. Bởi vì đáp ứng giúp Vân Trạch bận điệu, cho nên hai người này cũng ở đây hôn lễ ngày này tới rồi. Mặc Nhiễm lập tức liền khám phá Thanh Thu biện pháp che mắt. Mấy người cũng coi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hơn nữa hôm nay là trường hợp nào, cái này trốn đông tránh tây Thanh Thu đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Bạch Nhất Tiếu đều biết, hàng này là muốn gây chuyện a, chẳng lẽ muốn cướp dâu cũng không biết là cướp cô dâu hay là chú rể rồi. Tóm lại động thủ trước vậy đúng rồi, bất kể là cô dâu hay là chú rể, đều không thể nhường hắn cướp bất quá Bạch Nhất Tiếu tu vi thấp nhất, rất nhanh liền phát ngài, bị một cái pháp thuật đánh trúng sau, ngất đi. Mà Mặc Nhiễm tu vi tăng lên rất nhanh, lập tức phải kết đan rồi. Cho nên tự nhiên cùng Thanh Thu cái này trên kim đan tràn đầy vết nước ngụy kim đan tu sĩ đánh khó bỏ khó phân. Mặc dù không đánh lại, nhưng cũng kéo lại hắn bước chân. Cái khác không nói, nếu để cho Thanh Thu xông vào đại sảnh đi, hắn nếu như làm chút gì quá khích chuyện, kia một đại đường người cũng liền viên thuốc ga. Mặc Nhiễm suy nghĩ minh bạch điểm này, liền thì càng sẽ không thả người này tiến vào. Tốt vào lúc này, Lâm Nhuế cùng Vân Trạch chạy tới. Mặc Nhiễm vì ngăn lại Thanh Thu, cũng thiếu chút nữa hao hết sạch linh khí, trên người cũng có thương, nhưng mà may ra không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Trạch đem hắn kéo lên, đối hắn nói, ngươi không có sao chứ, ta không việc gì. Nhìn thấy Lâm Nhuế Vân Trạch sau khi xuất hiện, Mặc Nhiễm yên tâm. Dẫu sao này hai một người so với một người tu vi kinh khủng, lúc này bọn họ xuất hiện, cũng sẽ không có người vô tội bị thương. Hắn vội vàng hướng bên cạnh đi xem, tìm kiếm Bạch Nhất Tiếu bóng người. Vân Trạch minh bạch hắn đối Bạch Nhất Tiếu lo lắng, hơn nữa hôm nay chuyện này, cũng đích xác may có hai người bọn họ rồi. Hắn nói, ngươi trước mang Bạch Nhất Tiếu đến bên trong nghỉ ngơi, ngươi trực tiếp đi tìm ta người hộ vệ kia phương cách là được. Tốt. Vân Trạch hời hợt liền đem Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đưa ra kết giới này. Mà bên này Thanh Thu sự chú ý, tất cả đều tại Lâm Nhuế trên người. Bởi vì ngay tại Vân Trạch cùng Mặc Nhiễm nói chuyện cái này trong lúc, Lâm Nhuế đã tiến lên một bước. Trưởng tâm lôi quang lóe lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Thanh Thu. Mới vừa rồi muốn mời rượu, cho nên Lâm Nhuế đã thay cho rồi áo cưới, mặc một bộ màu đỏ kỳ bảo, ống tay áo cổ áo đều có tinh xảo thứ tú. Toàn bộ kỳ bảo phía trên, toát ra đại đoá duyên dáng sang trọng mẫu đơn. Chợt nhìn một cái, cho là thông thường cô dâu lễ phục, thế nhưng thứ tú là dùng kim tuyến, phía trên cánh hoa trong suốt tỏa sáng địa phương, là nhỏ vụn kim cương. Trước mắt Lâm Nhuế thật sự là quá đẹp. Đẹp đến Thanh Thu có chút đau tim.